pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 678 Ấn Nô 36. Đệ Nhị Càng, giảng thật, Lâm Tịch thật sự không muốn mang theo như vậy cái vẫn luôn hồ ở trên đầu tùy thời sẽ tạc mau đồ vật. Không có biện pháp câu thông, một chút sự tình không hợp tâm ý liền, ha kéo. Lạc, nề hà tình thế so người cường a. Lâm Tịch biết, đế hạn cùng khí khái. Nàng thật sự có, nhưng là ở tánh mạng trước mặt, tự nhiên là mệnh tương đối quan trọng lạc, cho nên nàng thực túng thành một con sứa hoặc là bạch tuộc mị. Đi một bước tính một bước đi, vừa muốn ra dung nham động đi theo Phượng Kình bọn họ hội hợp. Cúi đầu nhìn một chút, phát hiện nàng cả người đã bị thứ này phách đến cùng hồng thất công dường như. Nội cái ai, ngươi có thể hay không trước xuống dưới. Ta muốn đổi một chút quần áo, ha kéo. Phác thảo đại gia a. Lâm Tịch hiện tại thật muốn cao tường. Nàng như thế nào liền trêu chọc như vậy cái tổ tông đâu. Khuyên can mãi, sứ chính là không chịu xuống dưới. Lâm Tịch vô pháp, bên ngoài Phượng Kình bọn họ chờ đến lâu rồi tất nhiên sẽ thực lo lắng. Nàng đành phải cùng sứ thương lượng, ở mị thay quần áo thời điểm ngươi không cần nhìn lén. Cảm giác gia hỏa này chính mình ngôn ngữ năng lực không phải rất mạnh. Nhưng là lý giải năng lực siêu cường, tiền đề là ở nó chính mình muốn nghe minh bạch dưới tình huống. Sau đó Lâm Tịch chạy nhanh từ trong không gian làm ra một bộ quần áo mặc ở trên người. Đột nhiên hình như có sở cảm ngẩng đầu hướng về phía trước. Hai chỉ tròn vo mắt to đang ở cùng nàng đối diện. Nói tốt không có nhìn trộm đâu. Tinh thần thứ. Ô hoa hoa, ha kéo, lạc, tuy rằng này nói lôi so phía trước muốn tiểu thượng rất nhiều. Nhưng là Lâm Tịch này bộ quần áo xem như bạch thay đổi. Ngươi hiểu hay không tiếng người? Không phải đáp ứng rồi ta không có nhìn trộm sao? Ta không nhìn lén, mị là người xấu, đau quá a. Ô ô, Lâm Tịch chán nản, đối, nó là công khai xem, đích xác không nhìn lén, cùng thứ này giảng đạo lý. Cuối cùng kết cục rất có thể là chính mình bất hạnh tuổi xuân chết sớm mơ siêu vẫn là đừng làm kiêu. Liền làm bộ là ở bờ biển nghỉ phép, đổi hào quần áo, Lâm Tịch dùng tay bá bá bị điện đến đã thành công gia nhập smart tẩy cắt thổi nông thôn phi chủ lưu. Đầu tóc, cảm giác nội tâm là hỏng mất, liền trong ao thủy rửa cái mặt, thuận đường giặt sạch cái đầu, tương lai nữ vương đại nhân, hình tượng rất quan trọng. Mất công cái này hang động là ấm động, bốn mùa như xuân, Lâm Tịch vận chuyển 20 đoạn cầm, nhanh hơn tóc hong khô, một bên cùng sứa nói, ngươi tên là gì, ô, có, sứa vặn vẹo tiểu du cái, không có a, nghĩ ra hỏa này mỗi lần ở phát động công kích trước đều phải kêu thượng một tiếng, ha kéo, lạc, Lâm Tịch nói, ta đây kêu ngươi a kéo lôi được không? Nó trong miệng thì thầm phát ra ý vị không rõ kỳ quái thanh âm. Nhưng là Lâm Tịch lại mặc danh cảm giác được nó tâm tình là thực vui sướng. Hẳn là đồng ý, Lâm Tịch cùng A kéo lôi câu thông, ý đồ làm nó đổi cái địa phương ngốc. Gia hỏa này tựa hồ phi thường thích nàng đầu, chết sống không chịu xuống dưới. Lâm Tịch đành phải ra dung nham động, Phượng Kình vẫn luôn đứng ở cửa, cảm giác đã sắp biến thành pho tượng. Thấy Lâm Tịch hoàn hảo không tổn hao gì ra tới, hắn tự hồ thở vào nhẹ nhõm mơ siêu Phượng Tường Quân cũng là một trận hoan hô. Đều nói lão đại chính là lợi hại, tất nhiên đã đem trong nước quái vật cấp giết chết. Lâm Tịch sợ hãi A kéo lôi sẽ trở mặt, ngẩng đầu lại thấy gia hỏa này mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Tò mò nhìn bên ngoài, cùng không nghe thấy giống nhau, lĩnh chủ đại nhân đã trở lại. Toàn bộ Hoàng Kim Thành đều sôi trào lên, hiện giờ Lâm Tịch danh vọng là chưa từng có tăng vọt. Đặc biệt là ở Nguyên Tang mà người trong lòng, lão tăng nặc cả đời sợ chi như hổ kinh lan vương. Ta tăng du lĩnh chủ chính là không cho mặt mũi, nói không thấy ngươi chính là không thấy ngươi, chặt đứt chúng ta muối lại như thế nào. Ta tăng mà làm theo ăn ổn định giá muối, đừng tưởng rằng không có ngươi trương đồ tể. Chúng ta liền phải ăn mang lợn sống, mặc kệ như thế nào, dù sao Kinh Lan không lại làm cái gì chuyện xấu ra tới. Lâm Tịch Chân còn không có rảo bước tiến lên lĩnh chủ phủ. Nghe tin mà đến, Gỗ Dâu đã như một trận gió thổi quét mà đến. Một phen kéo tay nàng liền hướng về bên trong thành Lâm Tịch Hoa cấp công bộ kia phiến xưởng mà đi. Kết quả, phốc kỳ, một cổ mũi tên nước đột nhiên từ Lâm Tịch trên đầu phun ra. Khoảnh khắc phun lão ra tử đầy mặt, Gỗ Dâu tức khắc chết máy chung. Đây là, trời mưa, sẽ không a, không trung sáng sủa, vạn dặm không mây, quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên tượng lai. Lâm Tịch cũng là mộng bức chung. Không nghĩ tới a kéo lôi còn có cái này kỹ năng a. Nàng chạy nhanh dùng tinh thần lực câu thông trên đầu kia một đống. A kéo lôi, ngươi có bệnh a, không phải nói tốt không chuẩn thương tổn ta những cái đó đồng bạn. Ta mị, nháy mắt đã hiểu, đây là oán trách Gỗ Dâu lôi kéo nàng. Lâm Tịch không giấu vết tránh thoát Gỗ Dâu. Này cấp hỏa hòa, ra chuyện gì? Nguyên bản còn ở ngẩng đầu nghiên cứu thời tiết Gỗ Dâu vừa nghe Lâm Tịch hỏi chuyện. Lập tức quên mất vừa mới sự tình, đầy mặt hưng phấn nói. Giấy, ngươi nói cái kia giấy, chúng ta ngày hôm qua làm ra tới, mau đi xem một chút có phải hay không thứ này. Nói xong lại giơ tay tới kéo, vừa mới mặc danh bị phun vẻ mặt thủy sự tình tựa hồ đã bị Gỗ Dâu hoàn toàn quên đi. Quả nhiên là cuồng nhiệt khoa học quái nhân. Mắt thấy Gỗ Dâu tay lại lần nữa duỗi lại đây kéo nàng. Lâm Tịch đã có thể cảm giác được trên đầu kia chỉ lại bắt đầu có điều động tác. Một tay đem A kéo lôi đã cổ khởi miệng lấp kín. Kia còn chờ cái gì? Đi mau A, sau đó Lâm Tịch giơ chân ở phía trước chạy như điên. Gỗ Dâu thấy lĩnh chủ đại nhân như thế coi trọng tạo giấy chuyện này. Tức khắc cảm giác tìm được rồi chi âm mơ siêu những cái đó ngu xuẩn hoàn toàn không rõ trang giấy. Nếu là chế tạo thành công sẽ có mang đến cỡ nào thật lớn biến hóa. Lâm Tịch chỉ là cung cấp nguyên lý cùng một ít đơn giản bước đi. Nàng đối cái này cũng không phải thực hiểu, nhưng là thật sự không thể coi thường cổ nhân trí tuệ. Không nghĩ tới trải qua mấy tháng thời gian thật đúng là cấp Gỗ Dâu bọn họ mân mê ra tới. Tuy rằng trang giấy còn thực thô ráp, nhưng là ít nhất có thể viết chữ, có thể làm giấy bản. Lâm Tịch lệ nóng doanh tròng, cảm tạ Gỗ Dâu, nàng rốt cuộc kết thúc dùng lụa gấm sát thi thí không cẩn thận lộng một tay nguy hiểm cùng dùng xí. Chủ cái loại này, côn quát công cụ khi xấu hổ. Đem chùi đít giấy ý tưởng đối Gỗ Dâu nói một chút. Lão gia tử một phách đầu. Đúng vậy, cái này ý tưởng hảo. Bất quá trang giấy muốn lộng tới mềm mại chút, màu sắc thượng liền không phải thực bắt bẻ. Tại đây phương diện Gỗ Dâu tuyệt đối là suy một ra ba. Suy luận tuyệt thế thiên tài. Sau đó Lâm Tịch rốt cuộc có thể về nhà. Ở tiến lĩnh chủ trước phủ, Lâm Tịch lặp lại cùng A kéo lôi câu thông. Cảnh cáo, không chuẩn phun nước, bằng không mị liền chết cho ngươi xem. Siêu A kéo lôi không cam lòng đối với hai chỉ tiểu dâu. Đầy mặt phiền muộn, tìm được một con tùy thời lấy chết tương bức mị, bảo bảo trong lòng khổ a. Lâm Tịch cũng không nghĩ tới, nàng có một ngày cũng sẽ trở thành một khóc hai nháo ba thắt cổ trong đại quân một viên. Không có biện pháp, giảng đạo lý tương đối lao lực, lấy a kéo lôi sấm rền gió cuốn tính cách, chờ Lâm Tịch đem đạo lý cùng nó giải thích bạch phỏng chừng bên kia đều cấp phách hồ. Toàn bộ tân niên Lâm Tịch đều quá đến kinh hồn táng đà mơ siêu yêu cầu tùy thời báo cho A kéo lôi. Cái này không chuẩn phun, cái kia không chuẩn phách, cảm giác cái này tân niên quá đến không thể lại sốt ruột. Hết chương.